Bá y thiên hạ, chương 156, Ma Long yếu lai bị chiến chung, góc truyện audio.com, Ma Long, Long tộc ở ma giới, Đoạn Vân hỏi hơi nghi hoặc, đúng vậy, Ma Long tập ba là tên tù binh của Long Hoàng đời trước cũng là ông nội của ta kết hợp với các đại trưởng lão của Long tộc thời đó bắt được trong trận đại chiến với ma giới 1000 năm trước. Sau đó dùng khốn Long Hoàn do Long tộc tổ truyền thu phục hắn, khiến hắn trở thành nô lệ của Long tộc làm cho hắn vĩnh viễn phục vụ cho Long tộc. Khốn Long Hoàn là một trong 10 đại pháp bảo của Long tộc cũng là kiện pháp bảo duy nhất còn tồn tại tới ngày nay. Hẳn là 1000 năm trước có một nhân loại thiên tài nào đó đã phát minh ra nó. Nó có tác dụng khống chế Long, có thể làm cho một đầu Long sống không bằng chết, chuyên làm ra với mục đích để khống chế cự Long, luôn luôn được giữ gìn trong kho của Long Hoàng. Hơn nữa vì loại khống chế này cũng không thể khống chế tất cả hành động của người bị khống chế, do đó Ma Long tạp ba bình thường thì không được thả ra. Tiểu Bạch nói rất nghiêm túc, Đoạn Vân ngẫm nghĩ, rồi phân tích, xem ra tạp mạt tư đặc vì địa vị Long Hoàng của hắn, nhất định muốn đẩy ta vào chỗ chết. Hắn thả Ma Long ra, mục đích chính là muốn giết chúng ta. Chỉ cần nàng, công chúa trước kia chết đi, lúc đó ngôi vị hoàng đế của hắn chắc chắn sẽ không ai dám dị nghị. Hơn nữa ta nghĩ, khi Long Hoàng thả Ma Long ra, hắn nhất định sẽ ra lệnh cho Ma Long giết tất cả mọi sinh vật ở đây. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Ma Long tạp ba về mặt giai vị đã đạt tới cấp 11, hơn nữa độ mạnh mẽ của thân thể Ma Long lợi hại hơn vài lần so với Long tộc bình thường. Chúng ta không có đủ lực lượng để đối phó hắn đâu. Tiểu Bạch rất lo lắng, nàng biết Ma Long kinh khủng như thế nào. Cười cười, Đoạn Vân nói. Ai nói không có, Diệp Cô Thành, người ước lượng xem đầu Ma Long này khi nào thì tới đây. Thiếu gia, hắn đã tiến vào ma thú xâm lâm rồi. Phỏng chừng không tới một ngày sau là tới đây. Bây giờ là buổi chiều, có lẽ sáng mai là tới đó. Diệp Cô Thành trả lời, được ra lệnh toàn quân ở chế độ cảnh giới phòng bị cao nhất. Địa tinh đại pháo toàn bộ chuẩn bị ứng chiến, 10 khẩu ma tinh pháo có thể phóng ra cửu cấp ma tinh cũng phải vào vị trí sẵn sàng. Còn nữa, ngoại trừ địa tinh pháo thủ, mọi người có thực lực thấp hơn cấp 10 đều phải lui xuống. Đoạn Vân ra lệnh, Ma Long hà, cướp chó, dám trêu vào lão tử đập nát cả đường cổ Lạp Sơn của các ngươi cho biết. Tiểu Bạch nàng nói rõ cho ta biết Ma Long rốt cuộc lợi hại tới đâu. Ta không tin một đầu dã thú đã bị người ta khống chế thì còn có được bao nhiêu lực sát thương. Đoạn Vân hỏi vẻ uy nghiêm. Thiếu gia, mặc dù Ma Long đã bị người ta khống chế, nhưng việc này không ảnh hưởng đến lực chiến đấu của hắn. Ma Long căn bản không cần có tính linh hoạt nhiều, thân thể của hắn thật sự quá biến thái. Ta dám nói, nếu không có sức mạnh của cấp 12 thì rất khó phá vỡ được phòng ngự thân thể của hắn. Hắn có thể dựa vào thân thể khổng lồ của hắn, càn qua quét lại, đủ để làm hao tổn hết năng lượng của đối thủ. Lợi hại như vậy sao? Như vậy thành á cương của ta chẳng phải cũng sẽ bị hắn quét bằng hay sao? Không được, không thể đánh nhau ở chỗ này được, truyền lệnh địa tinh đội trưởng Cáp Nộ tới đây. Đoạn Vân cao mày ra lệnh, chẳng mấy chốc địa tinh Cáp Nộ vẻ mặt phơi phơi đắc ý đi tới trước mặt Đoạn Vân. Cáp Nộ, các ngươi có thể gắn vào ma tinh một cái thiết bị làm chậm lại thời gian nổ. Góc truyện audio.com, làm cho ma tinh trở thành một vật có thể cầm tay ném ra được không? Đoạn Vân hỏi, muốn chặn Ma Long lại, nếu không có vũ khí uy lực 10 phần thì không được. Ma tinh đại pháo lại không thể vận chuyển xa được, vì vậy Đoạn Vân nghĩ tới lựu đạn thời hiện đại. Tính linh hoạt của lựu đạn cao hơn ma tinh đại pháo nhiều, nếu thừa cơ nhét nó vào miệng Ma Long, mặc kệ thân thể hắn mạnh bạo cỡ nào cũng sẽ bị nổ tới mức nửa sống nửa chết. Cáp Nộ ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời, có thể, nhưng nhiều nhất chỉ có hoãn được 5 giây. Được, người lập tức đi chế tạo 3 vật như vậy, hơn nữa cần dùng ma tinh cấp 10. Sau này cứ như vậy mà sản xuất thêm vài cái như thế, tên là lựu đạn ma tinh nhé. Đoạn Vân nghe thế rất cao hứng, nếu không có sự chuẩn bị tốt nhất, cuộc chiến đó có thể sẽ là một hồi ác chiến, có thể tổn thất rất lớn, thậm chí có thể toàn quân bị tiêu diệt. Cấp 10, đại não Cáp Nộ phản ứng hơi chậm, gia tộc tổng cộng chỉ có 5 viên ma tinh cấp 10 thôi. Đúng vậy, hơn nữa cần đồ tốt nhất, cấp bậc cao nhất. Ta biết gia tộc bây giờ cũng chỉ có 5 viên ma tinh cấp 10, người chứ thế mà làm. Sau này, nếu cần ma tinh thì cứ trực tiếp đi Long tộc mà cướp. Hừ hừ, dám phái ra lực lượng cấp 11 tới đối phó với ta. Rõ, ta lập tức đi ngay. Cáp Nộ nghe xong cũng biết lần này lớn chuyện rồi. Địch nhân là cấp 11 đó. Nhưng lúc này trong lòng hắn lại nghĩ đến một chuyện khác, đó là nếu thiếu gia đánh bại lực lượng cấp 11 vậy thì có tính là đám địa tinh dùng lựu đạn ma tinh giết chết một vũ lực cấp 11 không nhỉ? Một giờ đại lục sau, Cáp Nộ cầm 3 quả lựu đạn ma tinh cấp 10 trung giai và 10 quả lựu đạn cửu cấp tới nộp cho Đoạn Vân. Cáp Nộ vừa đưa lựu đạn cho Đoạn Vân, vừa nói. Thiếu gia, 3 quả màu đỏ này là cấp 10, 10 mấy viên hắc sắc là cấp 9, để phòng ngừa có việc ngoài ý muốn. Còn nữa, 10 mấy quả lựu đạn này đều dùng trang bị đặc chế chuyên truyền dẫn ma lực mà chế thành, sức nổ còn mạnh hơn cả ma tinh đại pháo nữa, uy lực cũng rất lớn. Đây là trang bị kích nổ, chỉ cần giật vòng kim loại này là lựu đạn sẽ nổ tung sau 5 giây. Chúng ta ước lượng lựu đạn ma tinh cửu cấp có thể gây thương tổn cấp 11 sơ giai, còn cấp 10, phòng chừng cũng tới gần cấp 12 đó. Ngài yên tâm, tuyệt đối có thể ném chết con côn trùng nho nhỏ cấp 11 đó. Đọc truyện online mới nhất ở Chuân Phao. VN nghe thế, đám thần cấp ở đây đều cười ồ lên. Đến cả địa tinh mà cũng nói là con côn trùng, thì mình còn có gì phải sợ chứ? Đoạn Vân nhìn Cáp Nộ tán thưởng, không ngờ địa tinh lại thông minh như thế, lại biết dùng phương pháp này để ủng hộ sĩ khí. Tốt lắm, nhìn qua đám thủ hạ quen thuộc Đoạn Vân cười nói. Lần này chúng ta đi luyện binh, chúng ta có đại lượng dược hoàn, cơ hồ là bất tử. Hơn nữa, chỉ cần có ta cho dù ngươi có chết, bổn thiếu gia cũng sẽ cứu ngươi sống lại. Xuất chinh lần này, do 120 thú nhân kiếm thần cùng tất cả lực lượng thần thú của gia tộc. Hơn nữa ta còn mời thần long đảo cử ra một nhóm thần long tới giúp. Người nghĩ đi, với lực lượng như vậy làm gì mà không đập nát một đầu ma long ngu ngốc chứ? Dùng người đè cũng đã đè chết hắn rồi, có tự tin không hả? Đoạn Vân nói liên tục càng nói càng kích động, thanh âm cũng càng lúc càng lớn. Chẳng mấy chốc tất cả thủ hạ ở đây đã bị Đoạn Vân hoàn toàn cuốn hút. Có, gocchuyenaudio.com, đám thủ hạ khí thế tăng vọt, họ đang kỳ vọng được quyết chiến với cấp 11. Dù sao cơ hội như vậy cũng không nhiều lắm, đích xác Đoạn Vân có thể làm cho người ta cơ hồ bất tử. Cuộc chiến lần này nhìn như hung hiểm vạn phần, kỳ thật cũng không có cái gì ghê gớm lắm. Tối đa là chết một hai lần mà thôi, chỉ cần chưa đoạn khí và đóng băng kịp thời, thiếu gia hôm nào rảnh rỗi có thời gian sẽ cứu cho sống lại. Hơn nữa, người cũng nên nhìn lại xem những người này là ai. 120 thú nhân kiếm thần, mang theo khổn long tỏa liên, xích chói rồng chuyên dụng, còn đem theo cả những trang bị đồ long chuyên dụng nữa. Vì sao ư? Vì khi Đoạn Vân huấn luyện cho thú nhân kiếm thần, vẫn dùng long tộc làm kẻ địch giả tưởng, họ có thể nói đã trở thành một đám bắt rồng chuyên nghiệp rồi, nhân sĩ đồ long cao cấp. Đây là nguyên nhân vì sao Đoạn Vân chỉ lựa chọn họ, mà không dẫn theo một vài cuồng chiến sĩ. Luận về thực lực cuồng chiến sĩ cấp 9 bình thường thì cũng chẳng kém gì so với một thú nhân kiếm thần, hơn nữa trong số này có những cuồng chiến sĩ có thực lực có thể ngạnh kháng với cả Diệp Cô Thành. Nhưng để phòng ngừa những việc ngoài ý muốn, Đoạn Vân cũng đem theo cả tộc trưởng cuồng chiến sĩ và 6 cuồng chiến sĩ cao cấp của gia tộc bây giờ đã là thần cấp. Hừ hừ, cuồng chiến sĩ một khi phát cuồng lên, mặc kệ ngươi là cự long cấp 11 hay là cấp 12, cứ thế mà tràn lên xé xác nhà ngươi. Còn có 20 thần thú thủ hạ của Đoạn Vân cũng đi theo, lần này chủ yếu là để cho bọn họ được so chiêu với lực lượng cấp 11 cho biết, để cho họ có điều kiện đề cao thực lực một chút. Năm đại siêu ma sùng và kiếm thần Diệp Cô Thành cấp 11 tự nhiên không thiếu được và tiểu bạch cấp 11 giả danh cũng muốn đi theo. Lực lượng này tuyệt đối có thể đồ thần diệt ma, hơn nữa Đoạn Vân còn tính để một đám tư thần long đảo tới chiến đấu với đầu ma long này. Ở thần long đảo, 10 đại thần long đã có thực lực thần cấp trung giai, mà còn cả nhà Âu đặc tư nữa chứ. 120 thú nhân kiếm thần đồ long chuyên nghiệp, 7 thần cấp cuồng chiến sĩ có thể tự chủ cuồng hóa, 20 đầu thần thú, 5 đại siêu ma sùng kiếm thần cấp 11 nhân loại, hơn nữa có một tiểu bạch long tộc cấp 11 mạo danh, cộng thêm 13 đầu thần long có thực lực thần cấp trung giai trở lên, một lực lượng cường đại như thế nghênh chiến với ma long cấp 11 trung giai siêu cấp, trận chiến này sẽ như thế nào đây? Được rồi, còn phải nhắc đến một tên thần cấp trung giai có chân khí với thực lực vô cùng biến thái Đoạn Vân. Mà quan trọng nhất là, bên Đoạn Vân có một số lượng phong phú và đầy đủ thuốc men thần kỳ có thể làm cho người ta cơ hồ trở thành bất tử. Lần này cuối cùng sẽ là một hồi ác chiến, hay là một trận đánh hội đồng đây? Cách chương.